Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 578, diễn kỹ cùng trận đấu bắt đầu. Độc Cô Bác, ngươi khinh người quá đáng. Hồ Duyệt Trấn đột nhiên đứng dậy, nắm chặt quyền đầu, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hắn Hồ Duyên Trấn mặc dù chỉ là cái hồn đấu la, so ra kém cái khác phong hào đấu la, nhưng là đối với Độc Cô Bác hắn lại là xưa nay không sợ. Cái danh xưng này yếu nhất phong hào đấu la, hắn Hồ Duyên Trấn vẫn là dám đánh một trận. Dù sao, dù nói thế nào, hắn cũng là Hạ Tứ Tông một trong Tượng Giáp Tông tông chủ. Một thân thực lực cũng rất là bất phàm, chỉ là hắn không biết là hiện tại Độc Cô Bác thực lực cũng không phải bình thường cường hãn. Ngưng tụ độc đan hắn 94 cấp đẳng cấp đã hoàn toàn không phải Hồ Duyên Trấn có thể so sánh được. Thì liền Cuồng Tê Đấu La hiện tại cũng đã không phải là Độc Cô Bác đối thủ. A, muốn động thủ sao? Lão Phu mặc dù không có cái gì động thủ dục vọng, nhưng là ngươi nhất định phải muốn ăn đòn. Lão Phu cũng là có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Độc Cô Bác ha ha cười lạnh nói. Ngươi, Hồ Duyệt Trấn nắm chặt lại quyền đầu, một bộ tựa hồ thật muốn cùng Độc Cô Bác đơn đấu bộ dáng. Thấy cảnh này, một mực không lên tiếng Tát Lạp Tư đem hắn ngăn lại. Tát Lạp Tư, ngươi ngăn đón ta làm gì? Hồ Duyệt Trấn có chút tức giận chất vấn Tát Lạp Tư. Đối với Hồ Duyên Trấn phẫn nộ, Tát Lạp Tư chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Hắn hiện tại là Long Vương Điện trưởng lão, không lúc trước Độc Cô Bác. Long Vương Điện, nghe vậy, Hồ Duyên Trấn nhất thời bình tĩnh lại. Hiện tại Long Vương Điện có thể nói là thanh thế chính Long. Đặc biệt là Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Giao tồn tại càng là như là uy chấn toàn bộ thiên đấu. Theo Hồ Duyên Trấn biết, thì liền Võ Hồn Điện đều rất kiêng kỵ Long Tiêu Giao. Tỷ như lần này Tát Lạp Tư bị người trực tiếp hành hung, Võ Hồn Điện đều không có làm ra phản ứng gì. Ai, dù sao cũng là cực hạn đấu la a, uy hiếp lực cũng là cường đại a. Muốn đến nơi này, Hồ Duyệt Trấn không khỏi thở dài. Hắn Tượng Giáp Tông có thể không thể trêu vào Long Vương Điện a. Đến mức Võ Hồn Điện, trừ phi toàn diện khai chiến, nếu không là sẽ không đắc tội cực hạn đấu la, cho nên tạm thời chính mình vẫn là thu liễm một chút đi. Cái này giọng điệu trước chịu đựng, đợi ngày sau có cơ hội lại báo. Bất quá thật sự là tiện nghi Độc Cô Bác lão gia hỏa này. Hồ Dương Trấn âm thầm có chút tức giận bất bình nghĩ đến, lại là lại ngồi xuống. Ha ha, Tát Lạp Tư, xem ra ngươi bị Long Hoàng Đấu La đánh một lần về sau ngoan rất nhiều mà. Nhìn đến Tát Lạp Tư đem Hồ Duyên Trấn ngăn lại, Độc Cô Bác không khỏi giễu cợt nói. Hắn nguyên bản cùng Võ Hồn Điện quan hệ thì cũng không được tốt lắm. Lần này thiết kế lại là Lục Huyên đang gạt tình huống của hắn phía dưới tiến hành. Hắn là thật coi là Long Vương Điện cùng Võ Hồn Điện đối mặt đâu. Cho nên trong giọng nói trào phúng đó là tương đương chân thực. Quả nhiên là hoàn toàn xuất từ bản ý. Nếu là lúc trước, hắn thật đúng là không dám cùng Võ Hồn Điện như thế đối nghịch. Dù sao hắn tuy nhiên không sợ chết, nhưng lại muốn bận tâm cháu gái của mình Độc Cô Nhạn. Nhưng là hiện tại gia nhập Long Vương Điện, hắn có thể nói là lưng tựa đại sơn, tâm lý hoàn toàn không hoảng hốt. Bắt lấy Tát Lạp Tư cũng là một trận trào phúng. Nghe Độc Cô Bác, Tát Lạp Tư không khỏi sắc mặt tối đen. Tuy nhiên hắn biết Long Vương Điện là Thánh Tử Điện Hạ, cũng biết đây hết thảy đều là Thánh Tử Điện Hạ thiết kế, là cùng hắn liên hợp lại diễn xuất cho Tuyết Dạ Đại Đế bọn họ nhìn. Nhưng là bị Độc Cô Bác như thế châm chọc khiêu khích, nhìn nhìn lại Độc Cô Bác tấm kia cười cùng hoa cúc một dạng đáng giận mặt mo, Tát Lạp Tư vẫn là giận không chỗ phát tiết. Tuy nhiên muốn nổi giận, nhưng là tâm lý nhưng thủy chung cái lấy Lục Huyên, cái này cảnh phim cuối cùng vẫn là muốn diễn tiếp, tạm thời trước chịu đựng. Tát Lạp Tư quyết định, ngày đó sau Thánh Tử Điện Hạ thân phận hoàn toàn công khai về sau, không cần tiếp tục ẩn tàng thời điểm, hắn nhất định muốn cùng Độc Cô Bác tính toán hôm nay bút chướng này. Hừ một tiếng, Tát Lạp Tư mang trên mặt nồng đậm bất mãn, nhưng là cũng không có cùng Độc Cô Bác lên xung đột, mà chính là lẳng lặng ngồi xuống. Nhìn thấy một màn này, Độc Cô Bác một gương mặt mo cười càng thêm vui vẻ. Mà một bên, nhìn đến giữa hai người thế như thủy hỏa dáng vẻ, Tuyết Dạ Đại Đế cùng Chữ Phong Chí không khỏi cùng nhau nở một nụ cười. Long Vương Điện cùng Võ Hồn Điện không hợp, cái này đối với bọn hắn tới nói, cái kia đúng thật là chuyện tốt a. Tát Lạp Tư thật không hổ là như heo đối thủ a. Cái này sóng trợ công đánh thật sự là quá tốt, xinh xinh đem Long Vương Điện đẩy đến chúng ta bên này tới. Dạng này chúng ta lôi kéo có thể dễ dàng hơn. Mà mặt đen lên ngồi xuống, Tát Lạp Tư nhìn lấy Dương Dương đắc ý Độc Cô Bác, nở nụ cười Tuyết Dạ Đại Đế cùng Chữ Phong Chí, tâm lý khinh thường hư một tiếng, một đám bị mơ mơ màng màng ngu ngốc, hiện tại đắc ý, thật tình không biết các ngươi đều là bị Thánh Tử Điện Hạ đùa bỡn tại lòng bàn tay quân cờ mà thôi. Chờ các ngươi biết rõ nói ra chân tướng thời điểm, nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là Tuyết Dạ Đại Đế ngươi tử lão đầu này. Tương lai ngươi sợ là chết, cũng không biết là chết như thế nào. Không chỉ có như thế, các loại Thánh Tử Điện Hạ cùng Tuyết Nhi tiểu thư đem chọn cái Thiên Đấu Đế Quốc lấy vào tay bên trong, các ngươi Thiên Đấu Hoàng Thất cũng phải đều chết hết. Hắc hắc, cho nên hiện tại các ngươi một mực cười đi. Các ngươi hiện tại cười, ta nhiều nhất ném chút mặt mũi, chờ ta cười, mệnh của ngươi đều đã không có. Nghĩ như vậy, Tát Lạp Tư tâm lý thoải mái hơn, đối với mấy người cái kia chế giễu biểu lộ cũng là không nhìn thẳng, chỉ là trên mặt nhưng như cũ là bộ kia chết người đồng dạng thối biểu lộ. Không có cách, Thánh Tử Điện Hạ phân phó, ta phải làm tốt biểu hiện. Ta muốn để Thánh Tử Điện Hạ biết được, ta Tát Lạp Tư diễn kỹ đâu, cũng là tiêu chuẩn, nói không chừng Thánh Tử Điện Hạ vui vẻ, lại nhiều ban cho hai ta viên tăng thọ đan đâu. Tát Lạp Tư mỹ mỹ thầm nghĩ, khách quý khu phía trên Tát Lạp Tư tâm lý hoạt động hết sức đặc sắc. Mà tại dưới lôi đài, Lục Uyên mấy người cũng đã chuẩn bị kỹ càng, thời gian nửa tiếng nói dài cũng không dài. Rất nhanh liền đi qua, mọi người tốt, thời gian chuẩn bị đã qua, trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu, đến đón lấy để cho chúng ta cho mời song phương tuyển thủ ra sân. Chủ trì thanh âm của người vang lên, rốt cục bắt đầu, cũng không biết lần này Thiên Tinh Học Viện chiến đội bọn họ sẽ không cải biến ra sân nhân tuyển. Quan chiến trong vùng hỏa vô song âm thanh vang lên, hẳn là sẽ không. Dù sao Tượng Giáp Học Viện thực lực kỳ thật cũng liền như thế. Còn không có Lôi Đình Học Viện cường đại, hồ duyên lực bọn họ tuy nhiên tràn đầy tự tin, nhưng kỳ thật, ta cũng không coi trọng bọn họ. Một đầu tóc dài màu băng lam Thủy Băng Nhi nói ra. Ngươi nói có đạo lý, chỉ là không biết hồ duyên lực gia hỏa này đến cùng là từ đâu tới lớn như vậy tự tin. Hỏa vau song gãi gãi đầu, tâm lý có chút không hiểu, Tượng Giáp Học Viện cũng không là một người như vậy tự tin, mà chính là toàn viên đều rất tự tin, hắn là thật hơi nghi hoặc một chút, những người này mê chi tự tin là từ đâu tới, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm, hồ duyên lực bọn họ thật giấu không tầm thường át chủ bài. Có tin tức ngầm nói Tượng Giáp Tông Hồ Duyên Trấn Tông chủ đoạn thời gian trước mua hàng một khối hồn cốt, tựa như là cho Hồ Uyên Lực hấp thu. Lúc này, một mực không lên tiếng Phong Tiếu Thiên sờ lên cái cằm, nhẹ nói, hồn cốt, nghe vậy, mọi người đều là sững sờ. Chẳng lẽ đây chính là Hồ Duyên Lực bọn họ tự tin nơi phát ra? Bọn họ sẽ không như thế khờ đi.